Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1484, Tẩy Não. Lý Bạch kiếm đạo tâm công thành sau này, Thanh Bình kiếm cũng sẽ bởi vì hắn tâm mà biến hóa. Chỉ bất quá, bây giờ hắn kiếm đạo tâm, chẳng qua là thuộc về bước đầu mà thành mà thôi. Muốn chân chính khống chế Thanh Bình kiếm, hắn còn kém xa. Nói cách khác, Thông Thiên giáo chủ như cũ vẫn không thể rời đi. Hơn nữa, kiếm đạo tâm thành, mỗi một chủng kiếm đạo diễn hóa mà ra đều cần rất lớn thời gian khống chế vận chuyển. Cái này là một bước rất dài con đường, Lý Bạch còn kém cực xa. Màu bạc tâm nhảy lên cùng Lý Bạch ngực. Lúc này Lý Bạch cũng rốt cuộc bắt đầu khôi phục thanh minh. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, thậm chí có một đạo có thể đâm thủng bầu trời kiếm quang bay thẳng nhảy ra. Nếu không phải vùng thế giới này thập phần đặc biệt, sợ rằng có thể kinh động 36 trọng tiên thiên không thể. Lúc này Lý Bạch thấy hết thảy cũng bất đồng. Trong thiên địa thật sự có nhiều loại, cũng lộ ra hiểu thêm đứng lên. Cho dù là bản thân đầu óc cũng biến hóa đến mức dị thường nhanh chóng, vận chuyển thập phần linh quang. Thông Thiên giáo chủ hài lòng thanh âm cũng một lần nữa truyền ra ngoài. Lý Bạch, ngươi quả thật rất không tồi, có thể ở mấy hơi thở giữa liền hoàn thành chuyện này. Ngươi là ta đã thấy trong mọi người duy nhất một, bất quá ngươi còn có ngoài ra đóng một cái phải qua Thất Tình Lục Dục Chi Đóng. Nói đến đây Thất Tình Lục Dục Chi Đóng, Thạch Đầu Tử nhưng là ở chưa từng trở thành bàn cổ trước cũng đã trải qua. Hắn thấy Lý Bạch muốn qua cửa ải này chương cũng không nên sẽ là quá khó khăn. Theo sát cũng không có cho Lý Bạch bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Tại hắn vui vẻ nhất, cũng phòng bị lực thấp nhất thời điểm, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cho hắn mở ra Thất Tình Lục Dục đại trận. Ở một cái chớp mắt, Lý Bạch liền lâm vào đủ loại tình dục cám dỗ bên trong, không cách nào tự kềm chế. Thân tình, ái hình, hữu tình, vân vân các loại đi. Hư vọng, dục vọng, tham niệm, các loại đa dạng. Ngược lại Lý Bạch phải trải qua khảo nghiệm nhiều không kể xiết. Nhưng là Thạch Đầu Tử lần nữa hài lòng nụ cười bộc lộ ra ngoài. Bởi vì Lý Bạch người này mở ra bao nhiêu đời chuyển thế nguyên nhân, hắn việc trải qua có loại tiểu bàn cổ ý tứ, bất kỳ gặp trắc trở bất cứ chuyện gì hắn đều gặp. Cũng chính vì vậy, hắn đối với tình dục phương diện thậm chí cũng có thể đạt tới chỉ còn chấp niệm độ cao. Mà hắn chấp niệm cũng chính là chém chết hư vô tiên quân người. Cho nên đủ loại thất tình lục dục cũng không có đối với Lý Bạch tạo thành đa đại uy hiếp. Cuối cùng huyễn cảnh chỉ còn lại hắn và hư vô tiên quân người chiến đấu, thậm chí còn đánh tới hắn ảo tưởng thiết trước mặt đạo giả một mực không ngừng. Thật ra thì đây cũng là thất tình lục dục không có quá khứ biểu hiện, nhưng là có thể làm được một điểm này đã là rất cường đại, rất cường đại. Thông Thiên giáo chủ vào lúc này rốt cuộc ra phát hiện mình bản thể. Đón lấy, trung niên bộ dáng hắn nhẹ nhàng vung động mình một chút bàn tay, Lý Bạch vị trí hết thảy huyễn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thất tình lục dục cơ hồ toàn bộ quá Lý Bạch, hết thảy tâm tính cũng trở nên không quá giống nhau. Bình tĩnh, thập phần bình tĩnh, bình tĩnh phảng phất hắn chính là một thanh kiếm. Lăng thật lâu sau, Lý Bạch mới vừa cặp mắt chớp lên một cái, trong miệng thở ra một hơi nói, thiết đạo giả, tướng này là ta mục tiêu lớn nhất. Ha ha ha, ngươi có thể coi hắn là mục tiêu lớn nhất, nhưng là kiếm đạo dù là tu hành đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng không phải là thiết đạo giả đối thủ. Nếu không chương, Thông Thiên giáo chủ ta sớm đã đem hắn đánh chết, mà duy nhất có thể đánh tử người khác chỉ có một, đó chính là chúng ta bàn cổ giới phụ thần, bàn cổ đại nhân, thông thiên giáo chủ phân thân. Cười ha hả vừa nói, cũng không có đánh tan Lý Bạch mơ mộng, nhưng là cũng bảo hắn biết một cái không thể sửa đổi thực tế. Mà theo phía sau lời nói xong, nơi này Thanh Bình kiếm cũng một lần nữa phát sinh biến hóa dị thường. Đầu tiên, một đạo thanh minh huy hoàng thoáng qua sau khi to lớn Thanh Bình kiếm lại lần nữa trở lại ban đầu thạch đầu tử thấy bình thường bộ dáng. Chỉ bất quá lần này, Thanh Bình kiếm là rơi vào Lý Bạch trong tay, lại nhìn lúc này đi ra Lý Bạch, thực lực cảnh giới nhìn, căn bản vô tăng lên, nhưng là, đặc biệt bình tĩnh hắn, trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô hạn phong mang, có một loại thiên hạ bất cứ chuyện gì, đều không cách nào đem ngăn trở ý tứ. Đây chính là, kiếm đạo tâm, kiếm ý vô hạn nguyên nhân. Lý Bạch, cảm giác như thế nào à? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thời điểm, có thể mạnh bao nhiêu đây? Thạch đầu tử bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm qua tới, mà lúc này Lý Bạch giờ phút này, bỗng nhiên lại khôi phục ban đầu tiêu sái tư thái, không tị hiềm chút nào đưa tay, hồ lô rượu vào tay, hơi ngưỡng cổ chính là một hớp lớn, sau đó, hắn mới nói, lão tổ ngài hẳn trong lòng hiểu rõ, lúc này ta, thật ra thì căn bản sẽ không mạnh mẽ hơn ngài. Nghe Lý Bạch loại thuyết pháp này, thạch đầu tử mỉm cười gật đầu một cái. Quả thật như thế, kiếm đạo tâm thành, muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, vẫn là phải dung hợp đủ loại kiếm đạo mà ra. Mà cứ như vậy, người cảnh giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến thời điểm chờ ta đến ngươi thực lực đó, ngươi cũng không khả năng mạnh mẽ hơn ta. Bất quá, kiếm đạo thuộc về sát đạo, ngươi chiến lực cũng sẽ không so với ta kém bao nhiêu. Hơn nữa trong tay thông thiên tự mình giúp ngươi che giấu thanh bình kiếm. Sát lực ngươi có thể ở trong một đoạn thời gian, vượt qua ta, thạch đầu tử coi như bàn cổ phụ thần, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lung tung. Hắn nói hết thảy các thứ này, đều là thật sự tình. Lý Bạch mạnh mẽ hơn hắn. Hắn chính là không có chút nào tức giận. Như vậy thứ nhất, cũng không phải là có một cái thật là lớn thủ sao. Chuyện gì đều phải mình làm cảm giác. Thật ra thì cũng không thái thoải mái. Lão tổ, thông thiên cũng phải về trước kiếm thể bên trong. Đạo này linh thần, không thể rời bỏ kiếm thể. Cũng dễ dàng bị người cảm ứng. Thông thiên giáo chủ vào lúc này nói. Thật ra thì hắn và thạch đầu tử trao đổi. Nên làm việc cũng làm qua. Cũng quả thật không tất phải ở chỗ này tiếp tục bại lộ. Vì vậy, ở thạch đầu tử gật đầu bên trong. Lý Bạch cung tiễn bên dưới. Thông thiên giáo chủ cái này phân thân. Hóa thành một đạo linh quang. Trở về thanh bình kiếm bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ở sau đó, thạch đầu tử cũng không có nói nhiều, mà là trực tiếp lấy đi Lý Bạch hồ lô rượu. Chính mình ngửa đầu chính là một cái rồi nói ra. Ngươi là thời điểm, ra đi luyện một chút kiếm pháp. Ta lưu lại cho ngươi những người đó. Đủ ngươi thi triển một chút quyền cước. Có đúng hay không? Là lão tổ, ta đã không kịp chờ đợi. Ta cảm giác đã có chừng mấy cái kiếm đạo, có thể trực tiếp chỗ dùng. Lý Bạch hưng phấn nói, giờ phút này thạch đầu tử gật đầu một cái, tiếp lấy hắn một tay một cái huy động, phong ấn chỗ này cửa hang kết giới, cũng sau đó cùng với mở ra. Giờ phút này bên ngoài, kia một đám hư vô tiên quân tiểu cao thủ môn, quả thật đều nghe lời chờ ở nơi này đến. Đi một lần mở cũng không có, thấy thạch đầu tử đi ra, mang theo bên người thật giống như rất nghe lời Lý Bạch. Những người này lại từng cái bắt đầu tiếng nịnh bợ. Phụ thần ngài thành công, phụ thần quả nhiên bắt lại Lý Bạch. Ha ha, biểu hiện tốt điểm, cũng tốt tiếp nhận càng nhiều tưởng thưởng chứ. Chỉ tiếc, lúc này thạch đầu tử cười tương đối tà ác. Ha ha ha. Ở những người này, không an lòng nhìn nhau bên trong, hắn mới nói, hư vô tiên quân rác dưới môn. Lý Bạch đúng là bọn người tác mệnh Diêm La. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.